thì chết, mặc lên thì thấy chết chết dở. Còn ác đang chờ đợi tâm cố ý, còn tâm cố ý nó nổi lên vì do liệu các mình thỉnh đề, mình gọi là mình hỏi cái sân, mình nó thừa tại gì này cái túi sân, cái thôi tự túi sân mình nó thừa được. Ở đây không có cho phép mà luật sư cũng được, nghĩa là bảo chữa cho bảo này. Hãy tâm cố ý là sai. Còn tại sao mình có tâm cố ý, tại sao mình có tâm sân? Mình đối thừa tại tôi dạy học trò tôi có tâm sân, tôi mới chửi, nó la, nó mới nghe lời tôi. Chứ nếu mà tôi không dạy không kỹ thì nó không nghe lời tôi, nên tôi mới sân. Nhưng mà mình khi mình sân lên đó thì tự nhiên mình mới đi theo cái sân. Còn ác đang chờ đợi một tâm sân. Thì 16 cái cấu ghế của tâm mà chúng tôi đã có gì nghe, chúng nó có sân, có phẫn nộ, có hận. Có ác tức là có súc sanh, ngã quỷ, A-tu-la, địa ngục đang chờ đợi tâm. Mình đọc cái đoạn kinh niệm thấy thương được Phật, mình thấy quan nghĩ ngài thương mình quá đi, ngài thương mình lắm. Anh Đức Tâm Tăng của Ba Na nhé, vì lòng thương tưởng chúng sanh mà Đức Phật là cái pháp. Thì mình nghe tự nhiên mình nghe tới đây mình thấy mình không có cái sự dễ thương của mình tự nhiên thôi, nó giảm bớt cái mình. Vì mình thương mình chứ mình sợ chứ, mình sợ là mình đời sau mình sẽ sanh vào cái cõi ác chứ. Hồi nào mà lúc trước đây nó cũng chung chung như là ai có tham sân si thì ra là khổ cảnh về cụ thể tâm tâm một nguyên nhân một mẫu chính này. Có ác đang chờ đợi một tâm cố quyết, mà tâm cố quyết là gì? 16 tâm cố quyết, 16 cái cố quyết của tâm chứ tôi gì đọc cái gì kia. Mỗi người chúng ta phải biết, phải biết, biết hoặc là cố gắng trừ bớt nhiều nào tốt đấy những cái tâm cố quyết, những cái cố quyết của tâm. Còn nếu mình không có cảnh giác, mình cứ lo chuyện này lo chuyện kia để sinh ra cái tâm như vậy thì nó uổng, nó buồn lắm, nó như buồn. Khi mình khởi cái tâm như vậy thì mình chỉ có ác chờ mình chứ không có chờ người kia, không có chờ cái người kia có cái chỗ khác chờ. Còn cái chỗ này là mình bị có ác chờ nữa. Còn mình đối tượng nói tại tôi sân, tại vì tôi phải cùng trì chúng sân, chúng sân lên chứ, chúng sân lên tôi liền hiểu nổi. Nhưng mà cái đó là không có xét cái hồ sơ, đâu không có tham tập tới, ta chỉ đặt nghe cái phần sân mình thôi, đủ tiêu chuẩn đi xuống dưới rồi, không cần tập thêm. Còn tại vì tôi nhận người này nãy kia vô, tôi mới làm, tôi mới nói này nói kia cho nó hỏi. Con về cái chùa nó chạy thượng nguồn suy thoát chứ. Còn tôi hiền như Ma Sơ thì làm sao mà người ta nghe chùa nó làm sao? Thì cái đó làm xét, cái đó nó không có đề cập tới. Mình tránh nghe chỗ mình, cái tâm sân mình là mở đi ngay, đủ rồi. Thì nhớ nè, chứ còn phải bây giờ ở đây tại tôi nấu nướng rồi, tại tôi phải lo làm lực ký, tại tôi phải là giữ chùa, tại tôi phải làm mẫu vệ, tại tôi là trụ trì, tại tôi là tổ trưởng, tại tôi là giữ trách nhiệm, tại tôi là cái bằng thật, cho nên tôi sân lên chứ. Có thừa lắm được ạ. Người ta mới xét, tổ thừa là ta mới xét. Thấy sân lên là đầu xong, mời đi, Phật nói nữa. Có ác nó mời đi. Thì mình đọc ngân hàng, đọc cái đồng kinh này mình thấy mình nghe là thấy hay quá đi, hay quá mà cũng chắc mình á, chắc mình đấy chứ. Ở đây không có gọi là ngoại trừ ai, không có duyên duyên ai, nhân quả không duyên duyên cho bất cứ ai. Vì nhân quả không có hoàn toàn, không có người đứng giữa để xét xử, chỉ có cái nhân quả của mình tự xét, tự xử chứ không có người thứ ba để mà xử. Chứ người ta không có duyên duyên được, không có người duyên duyên. Lửa nóng, lửa nhiều, nóng nhiều, lửa thì nóng ít, không một lửa là không nóng. Chứ không phải gì, chứ không thể nào như vậy. Cái này trường hợp này cho nóng ít, không được. Tại lửa nhiều thì nóng nhiều hơn. Thầy câu quế thì đi vào cõi ác, cõi dữ, cõi sứ, địa ngục. Chứ còn không có trường hợp như gì. Thời gian giới hết, chúng tôi xin được chấm dứt cái bài pháp hôm nay. Qua chúng tôi đọc theo cái bản kinh để mới, có cái phần chú thích, nhưng chúng tôi đã chú thích cho quý vị trước, đó là bố và khổ. Thì hôm nay trong cái bản cũ có ghi cái phần chú thích, và chú thích đó cũng nói là bố và khổ, địa ngục, ngạ quỷ. quý vị, có tất cả là 16 pháp được gọi là tu ấy. Này các tỳ kheo, các tâm hiền như thế nào? Thích Ca Mâu Ni, các tỳ kheo, chích tất sát Upakilesa là cấu quế của tâm. Upakilesa là cấu quế, vậy là cấu quế. Chích tất sát là của tâm. Động từ hô tí ở đây là nó không có xuất hiện, nhưng mấy người học tiếng Bali phải biết rằng ở đây có động từ hô tí xuất hiện năm. Em nói là cái phiền não, Kilesa là phiền não, Kilesa là phiền não. Giờ Upakilesa, Upakilesa vậy là cấu quế. Như vậy thế nào là cấu quế của tâm? Và quả ác đang chờ đợi cái tâm cấu quế. Hay có tâm cấu quế thì quả ác đang chờ đợi, tức là có khổ, có dữ, có khổ. Ở đây thì là có khổ hay là có ác. Có khổ là xuất sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Avijja Visama, Visama Loko. Avijja là tham, Visama Loko là tham. Avijja là tham dục, còn Visama Loko là tà tham. Chittassa Upakileso là cấu quế của tâm. Chúng tôi dẫn cái bản kinh Pali để cho quý vị có một cái niềm tin thêm, cái sức thuyết phục nó sẽ cao hơn. Chứ không phải là chúng tôi nói bản tiếng Việt thì nhiều khi nó không sắc nó chính, mình nói cả bản Pali để cho quý vị biết đây là cái lời dạy Đức Phật, bản kinh cổ lời dạy Đức Phật chắc chắn như vậy. Mà chúng ta phải tin đây là lời dạy Đức Phật. Và lời dạy này á chính xác. Người nào có cấu quế của tâm thì có khổ đang chờ đợi. Và thế nào là cấu quế của tâm? Thứ nhất là tham dục tà tham là cấu quế của tâm. Mà nếu có cấu quế của tâm thì có khổ đang chờ đợi chúng ta. Nó liên quan như vậy đó. Chúng ta cố gắng nghe để mà thức tỉnh tu hành. Thế nào là tham dục mà sao ta? Tại sao tham dục mà có tà tham nữa? Tham dục mà tà tham. Tham dục ở đây là chỉ sự tham đắm đối với sở hữu của mình. Mà tà tham là chỉ sự tham đắm đối với sở hữu của người khác. Cái sở hữu của mình tức là cái của mình ấy, mình tham thì cũng là cấu quế, mà có ác, mà có cấu quế thì có ác đang chờ đợi chúng ta. Tham dục là cấu quế, mà có cấu quế thì có ác đang chờ đợi chúng ta. Có khổ, xuất sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục đang chờ đợi. Mặc dù cái tham dục này, cái tham cái sở của mình, cái đồ của mình tham. Cái đồ của người ta mình tham thì mình ác, cái còn đồ của mình tham là quả. Nhưng mà đồ của mình cũng được tham. Cái sở hữu của mình, cái phần của mình cũng được tham. Mình thấy chi tiết, đi vào chi tiết là mình thấy rõ ràng cả. Tức là mình cũng tham. Cái đồ tóc của mình cũng có tham. Mình đâu có tham cái đồ tóc của người ta đâu. Tóc của mình có cái gì đó mình tham, mình dính mắt. Thì cái tham đó là tham dục. Mà tham dục là cấu quế của tâm. Chứ mình phải mình nói là cái chủ của mình, cái cốc của mình, cái đồ của mình thì mình tham cái không sao. Nhưng mà đồ của mình tham nó cũng có sao. Nên tham dục sở hữu của mình cũng là cấu quế, út bất lê xa là cấu quế của tâm. Mà nếu mình có cấu quế, tâm có cấu quế thì quả khổ đang chờ đợi chúng ta. Nên thôi gì nhớ là đừng có cái gì thôi cho nó qua luôn. Đừng có để ý đến nó nữa, đừng có dính mắt, đừng có tham nữa. Nghe cái đoạn kinh này tự nhiên mình thấy ai cũng bao hồ đấy. Từ tụng trì nó xuống là bao hồ đấy. Mà đầu nhiều tham nhiều, nó lại có cái đó là tỷ lệ thuận gì ấy, nó tỷ lệ thuận. Tức là đồ nhiều tham nhiều mà đối với tham hết, mà không có đồ không có tham. Những cấp nào mà không có đồ là phải mừng, phải thanh mừng đi. Mà cấp nào mà có đồ là phải coi chừng, liệu còn chút xíu. Bởi vì có nhiều quá thì nó tham nhiều, mà có thì tham hết, mà không có không tham. Chứ vô một cái cấp mà thấy ít đồ thì thấy có lý hơn là cấp có đồ. Một cấp mà có đồ thì cái này hơi mệt ạ. Cho nên là mình tưởng là cái đồ của mình tham chứ không sao. Cái đồ mình, đồ tiến cánh mà đồ mình có, mình tìm một cách nữa là đàng hoàng, cái mình đã ăn cắp cấp của ai. Nhưng mình cũng có bị cái tham dính gì đó thì mình cũng chết luôn. Khi mình tham vậy, mình nhất là lúc mà lâm chung mình nhớ tới nó là thì chết. Cái đó rõ ràng nhất. Còn bình thường nhớ tới nó cũng mệt rồi, mà lúc mình sắp chết thì nhớ tới nó là cũng mệt. Nói đủ gì nào có đồ đạc thì quăng quăng ra ngoài hết đi, thì nó để thấp nhiều quá. Để nhiều thì tham nhiều, mà tham nhiều thì gọi ác đang chờ chúng ta này. Ngày mốt cái gì lên tóc tu trì để lãnh đồ cho rồi. Nhưng mà bớt ra trên để nó chết, để nó sẽ chạy. Nhưng mà nếu tôi có một cái phước đó là để vậy, chứ còn tâm không nhớ đó, đỡ như vậy. Để tâm nhớ, không nhớ để gì. Giữ được kinh sách thôi, một số đồ để thì nào có phát thưởng thì mấy vị này kia thôi, chứ còn còn vậy nào mà có đồ đông cốc này kia mà bị cái tham dục này á, cái sở hữu của mình á là phải cẩn thận trước, thì có ác đang chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta có cái tầm đó, tầm tham về cái sở hữu của mình, cái điều mà nó rõ ràng nhất đó, để cho mình thấy, mình biết rằng là cái tham của mình nó dính vào những cái đồ vật dụng trong tóc cái ngày này đấy. Là khi mất cái đồ đó mình khổ não mất cái nồi cái son cái chén cái đuôi đó mình khổ lắm, khổ hai ba ngày tới tóc này than phiền, tới tóc kia than giãn. Tại sao mình than phiền than giãn? Tại mình than cái đồ đó, mình dính mất cái đồ đó. Nhưng tại sao tóc cái bơi ta mất mình thấy mình em vui, không có than phiền hết. Mà trong tóc mình mất một hai cái đồ tự nhiên mình thấy mình khó chịu. Mà sao vậy? Cũng cái chén đó, cái tô đó mà nằm trong tóc mình mất đó, thì khó chịu. Mà nằm trong tóc cái bơi mất đó, thì thấy không sao. Sao vậy? Nên cái đó tố cáo là mình có cái tham. Tham cái sở hữu của mình, cái vật sở hữu của mình. Chứ còn á là mình nếu không có nó không có nó thì mình đâu biết mình có tham. Chứ nào vào để lại con nó hay là cái nhà nó ra mặt chuột, khi mất rồi mới thấy mình đứng mất, mình thấy mình thích thì phụ rồi khổ. Thì cái này thì cẩn thận, tại vì nếu không thì mình sẽ có ác đang chờ đợi chúng ta. Súc sanh ngã quỷ hay là địa ngục đang chờ đợi. Chứ mình biết mình ở đây tu á để buông hết, buông bỏ hết. Mình đến tu thiền, mục đích mình tu thiền đến đây nó bị tắt thiền, cái tay tới bay luôn phải. Để biết tâm người này kia phải mà để mà dứt bỏ được cái tâm thành. Để buông bỏ cái dính mắc. Buông bỏ cái dính mắc. Cái thành. Cái mục đích mình tu thiền là như vậy. Cái gì nó nghe câu tâm kinh Phật gọi là cứ niệm xứ là ca ye ca ya nu pát si vi ha tí sáng quán thanh tinh thân a ta bi tinh cần sam bát cha nô tỉnh giác tha ti ma chánh niệm vi này giác để chế ngự a vi cha đô ma na san tham u ở đó. Mình sáng quán thanh tinh thân để mình chế ngự cái tham, a vi cha tham đô ma na san là sao? Vì này giác là để chế ngự, vì này tiếp là chế ngự, mình đã biết để chế ngự là vì này giác, Vì này giá để chế ngự Atitya Đô Ma Nát Sanh Tham U Đô Ma Nát Sát Sát Cái Tăng. Cái gì là có học Quý vị pháp Đô Ma Nát Sát Sâm U Còn Atitya là tham. Nhưng mà mình tu tập nên để mình chế ngự được cái tham và chế ngự được cái sân. Ai chế ngự được cái tham thì người đã chế ngự được cái sân. Nếu rồi nó có của mình mà mình mất, mình không tham nó thì mất mình tiếp. Còn mình nghĩ là của mình là tham nó thì khi mất mình sẽ tiếp. Có câu chuyện vui. Có vị sư có một cái hành sắc này. Cái hành sắc đó là cái áo để mặc bên trong, khi mặc yên mà. Thì cấp một cốc chùa, cốc chùa thì cái tham nó cũng nhẹ thôi, cốc của mình tham nó nặng. Đây cái người nào có cốc riêng á, nó nguy hiểm hơn người ở cốc khác. Ở cốc khác vậy mà nó ở. Còn người có cốc riêng á là nó hơi mệt hơn. Chắc chắc vậy. Bây giờ đồng ý, cốc chùa nó có hư thì thấy mình không có, không có cổ nhiều một cốc, mà cốc riêng của mình mà có bị hư hao rồi kia, cây mình sạch xuống rồi kia thì nó đang làm sót giả hơn. Còn cốc chùa thì có chùa lắm, mình đã ké. Thì cái người nằm ở cốc ké thì nó khỏe. Ở cốc chùa thì ở cốc mình thì nó hơi mỏi. Thì cái vị sư này á, hôm nó tóc mình cháy đi, tóc cháy. Thì cái vị này cái tóc cháy mà không lo. Cái tóc nó cháy thì vị này thấy tâm không lo, mà lo cái hàm sắc của mình nó tóc. Nó chạy vô dưới hàm sắc rồi lẹ ra. Còn tóc nó cháy cái tràn không sao. Vì cái khác là tên mình, mặt sâu của mình. Rồi tóc là của mình đó, nó không lo. Thì ở đây chúng tôi nói lần như vậy để chỉ cho cái tâm, chỉ cho cái tâm. Chứ không phải mình có thể để gọi là nghiêm rước lại cũng là hai phe tình ai, nhưng mà muốn nói rằng là để chỉ cái tâm tham cái số của mình ấy, cũng là tham được. Mà tà tham á, là tham cái sở hữu của người khác, cái vật của người khác. Nó đồng chí giải gì vậy? Tham dục tà tham là cấu quế của tâm, và tham dục là sự tham đắm đối với sở hữu của mình, tà tham là sự tham đắm đối với sở hữu kẻ khác. Chỉ có cái tà thôi nè. Tà tức là mình đồ của người ta mà mình để ý rồi đó. Cái này mấy người mà đi ăn trộm á, ăn trộm tức là đâu cái đồ của họ đâu, nhưng mà họ ngắm nghía cái đồ đó rồi họ lấy, đó là sở hữu của người ta. Nên có cái tà tham là có tà và tà khí, tức là tham mà có cái tà khí nó nặng hơn tham mà không có tà khí. Mình tham cái đồ cốc của mình ấy, thì tham nó tỏ nhẹ hơn là tham đồ cốc của người ta. Tham đồ cốc ta là phải lấy gì sai, thì cái tham đó là tham có tà khí. Còn cái tham mà đồ của mình ấy, thì cái tham đó không có tà khí. Tham đó là cái đồ của mình xài đó, mình mới dính mắt. Còn đồ của ta mình lấy mình xài, mình nghĩ nó có tội gì đó. Cái đó là tà tham, cái tham là tà khí. Đó là cái tham dục, tà tham là cấu quế của tâm. Nói cái đoạn này thì chúng ta nhớ dùm là có cái tham mở lên thì biết ngay để mình giết nó. Mà giết nó được thì có ác nó không chờ đợi. Còn nếu mà không có dị trữ được, không có chế ngự được, cái này giác chế ngự nó thì có ác chờ đợi chúng ta. Tại sao mình phải hành thiền? Tức niệm xứ, mình phải tu chánh niệm, mình phải theo dõi hơi thở, mình phải an trú trong đề mục, thở vô thở ra và phòng sẽ. Gọi là mình chú tâm một cái tâm. Khi mình an trú trong đề mục có được tham không phải, tham việc tạm tham không phải. Cái gì nào mà có hành là biết rồi, biết chắc chắn. Cái nào có hành tốt thì thấy rõ vấn đề. Đó là khi mà mình có cái an trú trong pháp à. Trong đề một cái thì tham nó không có cơ hội được, giống như ngọn đèn tắt sáng lên rồi, ông tối nó không xuất hiện. mà khi thánh niệm có, trí tuệ có thì bóng tối xuất hiện, tức là tham dục tạp tham xuất hiện, mình rảnh hơn, mình có thời gian nhàn rỗi ở không, cho nên mình phải đi tham. Và khi mình ăn chú tâm pháp thì mình có hết tham. Vì nào mà giữ được cái ăn hướng hạ tại cái sơn này cái gì mà theo chương trình mà thầy có biểu tu học ở đây thì chúng ta cũng cái tham dục tạp tham nó có điều kiện khởi lên. Sáng vừa nghe bánh chuông đi lên thường điện lên trường thiền cái hành thiền thì cần cái hành thiền và bánh khóc vân vân, rồi là sau đó thì mà ăn sáng xong rồi cũng xin giới rồi nghe pháp rồi ngồi thiền cái kinh hành, còn chị nào đi học cho lý thì học vân vân, rồi vân vân, rồi chiều là cũng kinh rồi nghe pháp hay là hoặc là đi kinh hành ngồi thiền, rồi là ngồi thiền đi kinh hành rồi nghe pháp, về cái mệt thì ngủ, ngủ sáng dậy nghe chuông dậy nữa. Thế như vậy nào mà sinh hoạt đúng vậy là tham dục tạp tham không phải. Mà nếu có thì nó có, nó xen vô một chút thôi, mấy cái ba bốn tiếng hồ thôi, nó xen nhiều. Mà nếu không xen hết cả mười mấy tiếng hồ mình xen hết, mình ngủ tám tiếng thì còn lại là 24, 16 tiếng, 16 tiếng nó xen được hết. Còn nếu mình có làm điều đặn vậy thì nó xen vô khoảng ba bốn tiếng thôi. Còn là 8 tiếng thì mình nó thoát được cái tham dục tà tham. Mà thoát được cái tham dục tà tham đó thì cái khỏi ác nó không chờ đợi chúng ta. Mà đứa còn thì cũng không có quyền để mình ngày con đi lên được khi mà tham dục tà tham mình có. Chứ còn cũng không có cái quyền để mà là kiếm mình được. Cho nên mình đứa còn không phải là đấng toàn năng. Đó là bậc toàn năng. Toàn năng là có quyền lực, có quyền hạn, không có. Mà Đức Phật là bậc toàn tri. Sắp bàn nhu, sắp bát anh nhát, sắp bát nhà nát, sắp bàn nhu. Sắp bàn nhu tức là chữ nhà đây là biết, sắp bát là tất cả. Và vậy là bậc toàn tri. Đức Phật là bậc toàn tri, là biết tất cả, chứ không phải là bậc toàn năng giống như thần linh thượng đế mà có quyền tất cả. Ngài có quyền, Ngài có quyền ban cho mình là đi lên hoặc đi xuống, mà chính mỗi người chúng ta là cái người quyết định cho mình là đi vào cõi nào. Nếu mình có tham thì ta tham thì mình tự quyết định mình đi vào cõi cõi khổ. Mà nếu mà mình biết là chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người hạnh phúc, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của mình. Biết. Thế được cái bậc là bậc toàn tri. Bậc toàn tri tức là biết tất cả, chứ không phải là bậc toàn năng, là có quyền năng tất cả. Chúng tôi sẽ nhắc thêm cái chữ để mọi người hiểu về Đức Phật. Còn 5 phút nữa là chúng tôi xin nói về cái câu quế thứ hai. Eparado cittassa upakileso upakileso yabado cittassa upakileso. Sân là câu nghĩa của tập. Yabado là sân, yabada là yabado, cittassa là của tâm, upakilesa là câu nghĩa, upakilesa yabado cittassa upakileso. Thì số ít là upakileso. Và bắt đầu là một cũng bắt lên xuống chiếc phát sản, nghĩa là sâu là câu nguyên của tập. Chứ mà thấy mình có hai cái ông này nó cứ quay lại quay lại quay, đúng không nhỉ? Bình thường vậy, nếu mình không tu, nếu mình tránh niệm, và nếu như mình cũng có mình không có giờ ngồi tụng kinh hoặc là ngồi thiền biết kinh hành hoặc nghe pháp hoặc thuyết pháp, thì hai cái tâm này ham hoặc sân nó cứ thay đổi hoài, như có thay đổi tới lưu vật, có khi ham có khi sân, có khi ham có khi sân, khi ham khi sân, mà tâm tham sân có si, cho nên tham sân si cứ thay đổi qua lại tâm si. Tại sao mình phải bày ra ngồi thiền đi kinh hành tụng kinh nghe pháp nó pháp? Tại vì để cho mình có cái chuyện mình làm, để tham sân nó có cơ hội nó xuất hiện. Còn nuôi này ra là tham sân sân chứ không ai giỏi mà. Đừng nghĩ là ông Trì giỏi, đại đức này giỏi, vị cao thanh kia giỏi, hòa thượng này giỏi, thượng tọa này giỏi, đi sư này giỏi, sư bà sư cô không có là giỏi, các thiền sinh này giỏi, mà khi mà mình không có chánh niệm, mình không an trú trong pháp, khi mà không đi kinh hành, khi mình không có chạy ngồi thiền, khi mình không tụng kinh, khi mình không học giáo lý, khi mình không nghe pháp, khi mình không thuyết pháp, thì lúc đó tham sân nó phải trừ, gọi là bậc đó là bậc thánh, an hán, những con dùng tâm dục ký là gì ta. Chứ còn bình thường là mình bị vô đó hết. Nên tại sao mình phải cố gắng mình theo chương trình tu học để cho cái tham sân nó không có cơ hội nó nổi lên. Tại sao mà không phải mình phải đến đây ngồi thiền, phải đi kinh hành để cho tham sân nó không có nổi lên? Tại sao mình phải ngồi nghe pháp để tham sân nó không khởi lên? Tại sao chúng tôi phải ngồi thuyết pháp để tham sân nó không khởi lên? Mà tham sân không khởi lên thì có ác nó không chờ đợi chúng ta. Còn nếu để tham sân khởi lên thì có ác chờ đợi chúng ta. Nhưng mà chúng ta thực hành cái này để là thương mình, tự thương mình. Thì thương mình tu tập là thôn, thương mình mà phóng đảng tự tôn lên mình, thương mình phóng dật tự tôn lên mình. Thương mình tu tập là thôn, tức là mình tu tập có nhiều pháp môn tu tập, ngồi thiền cũng là tu tập, đi kinh hành cũng là tu tập, tụng kinh cũng là tu tập, nghe pháp cũng tu tập, nói pháp cũng là tu tập, lạy Phật cũng là tu tập. Mình lạy Phật tại sao mới lạy? Đâu phải Đức Phật muốn mình lạy đâu, mà Đức Phật thỉnh tăng mình lạy, mà mình lạy Phật để mình tu tập. Vì khi mình lạy Phật tâm mình nó không có tham, tâm mình nó cũng sân, không lẽ mình đi sân si với Phật? Mình nhìn trước mặt mình gặp ai đâu mà mình, nhiều khi ví dụ như mình gặp những người nhỏ hơn mình mà mình chào họ, nhiều khi mình chào mình không sân, tại họ thấy họ không chào mình thì thôi mình cũng đáng chào họ cả, nhưng chào nó lập tức luôn, không gì không có cái đó. Chào cô, nói từ lớn thì chị làm tức dữ lắm, tại cô này cô nhỏ tuổi của mình hay là cô trẻ của mình hay là cô mới tu, mà cô già mình cũng mới tu, cũng gặp mình cô muốn chào hỏi mình, nên chào hỏi trước, chào hỏi trước mình thì chào cô đó. Mình nghe cái tiếng hơi nặng, cái tâm sân mình thấy. Còn mình chào sư, có nhiều khi chúng tôi gặp mấy vị không gặp mình không chào, chúng tôi nói với sư chùa này, cái sư chùa khác cái này, thì mình nói là gặp mình chào trước cái rồi. Nhưng mà có khi mình chào tâm quan nghĩ, có khi mình chào tâm sân, không có cái đó mà. Chứ không phải mình cái nào chào cũng là tâm cung kích nào cũng có. Mình cũng kính sẽ nổi cho ông đó, nhỏ hạ mình cũng mới tu mà mình cũng kính được sẽ nổi. Mình chào ổng mà chào một cái tâm sân thì ổng chưa chào ổng, ổng không chịu chào mình, thì mình phải chào ổng mà chào không sân. Thì lúc đó mình không có trách nhiệm, nhưng mà trách nhiệm thì mình không sân. Nhưng có một điều á, là đối với Phật á, khi mình lấy cái Phật thì mình không bao giờ có tâm sân, chắc chắn vậy. Cho nên mình sẽ lo lại, lấy được càng nhiều càng tốt. Có nhiều vị lại 1.000 lại, 100 lại, 10.000 lại cũng càng tốt, cũng sao? Tại vì lúc mình lại mà cái tâm không có tham, không có sân. Lại cái Phật này mình lại chắc chắn là mình không có sân. Mình cung kính Ngài thật sự như lại. Thì lúc mình không có sân. Như vậy là Yabado chích tắc xa u bắc lê xa xô là sân là cấu quê của tâm. Mà muốn diệt trừ cấu quê này thì nó lễ Phật. Nghệ Phật thì tự nhiên cái sân này không có chắc chắn gì. Cho nên chúng tôi thấy vị nào mà lễ Phật nhiều chúng tôi cũng mừng. Mừng để các thầy lúc đó người đó có sân, nhưng mà họ rảnh không có thể sân, nhưng mà lễ Phật là không sân. Còn mình lại người này lại người kia thì cũng sân chứ. Nhiều khi cái thế là cái lại thế là nhiều khi mình cũng không có được chung, nó cũng sân. Nhưng mà lại Phật có thể mới sân. Thưa quý vị là sân hận là cấu ép của tâm, mà có cấu ép của tâm thì có ác đang chờ đợi chúng ta, có khổ đang chờ đợi chúng ta. Bây giờ muốn diệt trừ cái sân hận này thì mình phải làm mọi cách để cho đừng có tâm sân. Tâm đó có cái đại Phật là để cho không có tâm sân. Và mình ngồi thiền chánh niệm cũng không có tâm sân, rồi là đi kinh hành cũng có tâm sân, rồi nghe pháp á thì thường cũng có tâm sân. Có nhiều người nghe mà nó không trúng cái tần số của mình thì cũng sân, nhưng mà thường thì không sạch. Rồi nói pháp á thì thường nó không sạch. Cho nên quý vị đừng nói chuyện nói pháp, đừng nói chuyện, hãy nói pháp mà không có tâm sạch, mà nói chuyện có tâm sạch. Nhìn nhớ mình gặp nhau gặp ai đấy cứ kêu họ ngồi chị là chuyện khó mà tôi nói pháp thì người cút đi thì được, chứ đừng nói chuyện là đánh đập chuyện đất chuyện tâm chuyện tay chuyện anh, nó không có sân hận lên, có tham này. Nhưng mà nói pháp nên cái gì đó hôm nghe từ pháp buổi sáng này mới nghe từ pháp chưa được thiết, mà hôm nghe từ pháp chưa thiết thầy quá giờ tôi kể cho chị nghe nha, 10 phút thôi, 5 phút thôi. Nếu mình ham nói chuyện thì bắt cái chuyện pháp thôi, nếu mà người ham nói, chứ còn nếu không nói pháp thì chắc chắn là tham một sân. Mà hãy có tham có sân thì có ác đang chờ đợi chúng ta, chắc chắn có khổ đang chờ đợi chúng ta. Thì muốn diệt trừ cái tâm sân thì phải tìm cách này cách kia để mà gọi là cho cái tâm sân đừng có cơ hội để khởi lên. Còn nếu mình không có tìm những cái pháp nên tu thì tâm sân nó khởi lên. Đây có nhiều người đó bây giờ họ ngồi thiền không nổi, họ phải nằm, họ nằm thì thiền cũng được. Còn rồi nằm họ mở ra cái chết là họ nghe pháp thì lúc đó tâm sân họ không có. Giờ nghe mà họ ngồi không nổi, họ thiền nó đi cái nằm được chứ họ nó bệnh họ đi cũng được. Và bây giờ họ muốn cho cái tâm sân định khởi lên thì họ phải nghe pháp. Nghe pháp thì họ có điều kiện đến gặp pháp sư để tiếp, thiền sư để tiếp thì họ phải mua một cái máy nó nhỏ gì đó rồi họ để nó tay họ nghe mỗi ngày. Thì tâm sân họ cũng có đó. Thì hôm nay chúng tôi xin nói cái đoạn tiếp theo của bài kinh Vũ Trụ là chỉ có mới có hai pháp tu hết, đó là tham dục và tham là một để sân là hai. Và chúng tôi cũng giới thiệu cho quý vị là cách nào để cho cái tâm tham tâm sân được và nếu để cho tâm tham sân khởi lên thì khỏi giữ được chờ đợi, khỏi khổ được chờ đợi. Chúng tôi cũng nói một điều là cái quả khổ của chúng ta là do ta quyết định chứ không phải người khác quyết định. Và muốn cho đừng có tham sân thì phải tìm cái cách tu tập. Thì mỗi người chúng ta có một cái cách tu tập khác nhau. Có thể người này chủ nghiệp thiền thì có tu hành thiền, cái người này có duyên nghiệp kinh hành thì người ráng nghiệp kinh hành nó khác hơn chút, cái người này không có duyên nghiệp thiền mập thì ráng mà lo học pháp, lo học giáo lý. Cái người này không có cái duyên về học giáo lý thì phải ráng mà nghe kinh, hay là tụng kinh. Thế là như có cái gì tới giờ tụng kinh thấy có mặt mà những người dọn bây giờ nghe pháp không thấy thì cũng được, cái người đó chấp nhận được. Giờ tụng kinh là thấy có mặt trên giới điện, tụng kinh thì cái tốt. Mà tới giờ nghe pháp thì dọn thấy thấy người đó thì người đó cũng có cái cách để mà họ giảm bớt cái tâm tham sân của họ. Ở người là tụng kinh thấy, nhưng mà ngồi thiền thì thấy đó, để ý thấy con ngồi thiền thì cái người này cũng có cách để họ làm cho tự giải quyết cái tham sân của họ một cách là họ ngồi thiền chứ họ cũng đi tụng kinh. Ở có người thì họ thấy họ đã có ngồi thiền mà họ đi học giáo lý, ở trong lúc họ học giáo lý thì họ cũng có tham sân. Có người cũng thấy ngồi thiền cũng thấy tụng kinh mà chỉ thấy thấy thuyết pháp thôi, thì thuyết pháp cũng là cách để mà họ diệt cái tham sân. Thì bằng cách nào của mỗi người chúng ta là tự giải quyết lấy cái việc mà việc để mà đẩy luôn cái tham sân ra khỏi cái tâm này thì sẽ bám được cái gì đó, bám được cái chỗ nào đó để mà giúp cho cái tham sân này mình. Và cũng đừng có nghĩ rằng cái chuyện mình thuyết pháp là chuyện cao hơn cái người ngồi thiền, hay là người ngồi thiền là tốt hơn cái người học kinh, tụng kinh. Đừng nghĩ vậy, tức là đã có cái tham sân rồi. Nhưng mỗi người tự quyết định cái cuộc đời bằng cách tìm cái pháp môn tu tập. Mà cái gì nào có duyên lành đến Phước Sơn thì quý vị đã thấy rồi, cũng có cái phước đến đây thì cũng có nhiều cái phương pháp tu tập để mình diệt trừ tham sân, chính là vậy. Có người đến ngồi thiền, có người đi kinh hành, có người thì cũng chuyên là cũng quả chuyên nấu cơm, cái này người đó có cái tu mà cũng giúp được. Có người đi làm cỏ cái này, có người làm vệ sinh cũng là cách tu. Có người chia để phục vụ người khác cũng là cách để diệt tham sân. Rồi có người cố gắng đi học kinh học giáo lý thì cũng diệt được tham sân. Có người có bao nhiêu tiền làm phước hết cũng diệt tham sân, để làm phước cúng dường cơm bánh này kia thức ăn cũng là để cách để diệt tham sân. Thì thưa quý vị, cái nội dung của bài thuyết pháp là tham sân là cấu ế của tâm, và chính tham sân này để mà dẫn chúng ta đến bốn đường sanh ngã quỷ Atula địa ngục, tức là quả khổ đang chờ đợi những người có tâm tham sân. Và chúng ta muốn tránh được cái quả khổ này thì chúng ta phải tìm cách để mà đừng cho cái tham sân nó khởi lên tâm của mình. Thời gian đã hết, xin chúng tôi xin được chấm dứt cái mùa hạ cũng sắp mãn, khoảng 2 tuần nữa là chấm dứt mùa hạ tứ kiết hạ. Và trong mùa hạ tứ kiết hạ năm nay thì có cái đặc biệt hơn là mỗi ngày chúng ta nghe được 2 thời pháp. Có khi một ngày chúng ta nghe được 3 thời. Cái này như hôm nay. Và mỗi ngày chúng ta cũng hành trì lời dạy Đức Phật như ngồi thiền để kinh hành hoặc là lắng nghe chánh pháp. Các bài kinh lên thánh cầu Phật dạy là có hai loại tìm cầu, đó là tìm cầu thuộc về liên quan đến thánh và tìm cầu mà không liên quan đến thánh, đó là thánh cầu phi thánh cầu. Thánh cầu tức là mình tìm cầu để mà được an lạc, được giải thoát, được diệt trừ vòng sinh tử luân hồi, để diệt tham sân si. Còn phi thánh cầu tức là mình tìm cầu sinh tử luân hồi, tìm cầu liên hệ với tham sân si. Thì trong hai cái tìm cầu này, Đức Phật dạy chúng ta cần phải tìm cầu giải thoát, là thánh cầu. Và trong cũng trong bài kinh này, Đức Phật dạy là có hai điều mà một cái người đệ tử Phật, đều xuất gia hay là tại gia cư sĩ, đó là nói năng chánh pháp, đó là im lặng chánh pháp. Năng chánh pháp tức là khi nào mà chúng ta nghe và chúng ta nói thì chúng ta chỉ nói và nghe những điều liên hệ chánh pháp. Chúng ta không được nghe cũng không được nói những điều mà nó không liên quan đến Phật pháp. Và thứ hai, nếu như không nói và không nghe những điều liên quan đến Phật pháp thì chúng ta phải im lặng chánh pháp, tức là ngồi thiền. Thiền ở đây có nhiều cách, tức là thiền im lặng có nhiều cách, có khi ngồi, khi đứng, có khi nằm. Và chúng ta chánh niệm trên cái đề mục thân, thọ, tâm và pháp, hay chánh niệm trên cái hơi thở, trên cái đi đứng nằm ngồi, trên các động tác khác, hay là chú tâm theo dõi, biết rõ cái tâm của mình, cái vui buồn, không vui không buồn của mình, và biết rõ các pháp như là chánh niệm có hay không, hoặc là biết rõ các pháp như là trí tuệ có hay không, hay là biết rõ các pháp như là tham sân si có hay không, tiền tài có hay không, hay biết rõ các pháp như là khổ đế đang sanh, hay là tập đế đang sanh, diệt đế đang sanh, thảo đế đang sanh. Thì đó là chúng ta im lặng chánh pháp, im lặng thì mình thấy các pháp, đó là im lặng chánh pháp. Và chúng ta ngồi thiền, chúng ta im lặng, đó là chúng ta đang hành trì theo lời dạy Đức Phật. Vậy trong kinh Trường Bộ, bài kinh Thập Thượng, Ngài Xá Lợi Phất thì cũng dạy rất rõ về ba pháp có nhiều tác dụng. Thứ nhất, sát phu thích sát sanh xe vô thân tận thiện thân. Thứ hai, sát thần mát sáu năng nghe diệu pháp. Thứ ba, tham ma lẫn tham mắt bất tí hành trì pháp và tùy pháp. Như vậy ba pháp có nhiều tác dụng, đó là thân cận thiện năng, thân cận bậc thiện tri thức. Thế nào là bậc thiện tri thức? Đó là cái người đang tu tập. Nó có nhiều tác dụng. Thế là như quý vị đã đến cái đường thiền, đến cái thiền đường, thấy người đang ngồi thiền ngay ngắn, yên lặng, chúng ta chỉ gần cái người đó một chút, chúng ta cảm thấy có nhiều tác dụng. Thân cận thiện thôi, thân cận với người đang tu tập, tự nhiên chúng ta có lợi ích lớn và to lớn. Giờ chúng ta đang có thể là mệt mỏi, bệnh hoạn, hay là những việc này việc khác chi phối chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ cần gần cái người làm thiền, cái người đang tu, thì tự nhiên là chúng ta cũng ảnh hưởng. Nhưng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sớm dài tân cá là nhanh thông tập. Cho nên thân tạo một thiện nhân sách quý xa sanh xe vô là gần cái bậc thiện ý thức ấy. Người làm người thiện ấy, thì chúng ta được có cái hưởng được cái phúc lành rất to lớn. Dòng tâm chúng ta không có tự ý xả, nhưng mà gần cái người đang hành thiền, đang ngồi thiền, đang tu tập, tự nhiên tâm tự ý xả chúng ta sẽ khởi lên. Thần tâm chúng ta đang bực mình, khó chịu, giận hờn, phiền não, nhưng mà gặp cái người đang ngồi thiền, chúng ta gần cái người đó một chút, chúng ta cảm thấy những cái buồn bực, những cái phiền não nó tan biến. Thì đó là thân cận thiện nhân, gần cái người có tu thì có nhiều cái tác dụng. Hữu cà rô, hữu cà rô tức là ba pháp ta vô tham ma, ba pháp có hữu cà ra có nhiều tác dụng. Thứ hai là sách tham mắt sáu quán năng, nghe diệu pháp. Nghe diệu pháp tức là sách tham mắt là diệu pháp, sách tham mắt là diệu pháp, là Phật pháp phẩm thâm chi diệu. Nghe được sáu quán năng là nghe được, nghe diệu pháp. Quý vị có rất có phước, tại trong mùa ăn tứ cả này, mỗi ngày quý vị tối thì cũng được nghe một bài. Trong khi đó những người khác muốn nghe cũng có, cái phước báo mình lớn. Trong 90 ngày ba cái ngã này mà gì nào thì khó nghe thì cũng được 90 bài, tối thiểu 90 bài. Người nghe hai lần 180 bài, nghe một lần nó chưa thấm, nhưng mà nghe nhiều lần nó thấm. Cho nên mình có câu là mưa lâu thấm đất. Đi trong sương đêm thì cũng cái người chúng ta cũng lạnh, giờ mà trời cũng mưa, mà đi vào ban đêm mà trời có sương thì tự nhiên là cái người nó lạnh. Cũng vậy, cái gì đến đây cũng thật, những người thường trực ở đây hoặc những người dẫn lai ít gì nó cũng mưa lâu thấm đất. Thế mà nghe nhiều pháp, sách tham mắt sáu quán năng mà nghe nhiều pháp thì mình nghe, nghe mình ngộ, giác ngộ, tự mình giải thoát, tự mình giải thoát. Nhưng mà chịu gì nghe hàng ngày cánh thiết là pháp thì quán bất tịnh chẳng hạn, mình thấy là bây giờ anh như tóc, tóc thì tóc trên đầu mình làm sao mà nó dơ được. Giờ mình gặp cái người đó, con cháu hoặc là những người thân quen, mình gặp một chút tóc nó hơi bị dơ. Nhưng mà trong một cái tô hủ tiếu hay là tô cơm hay tô canh, mình thấy có một cái sợi tóc, mình sẽ đổ nguyên một cái. Và nếu người nào có ăn, ăn một cách nghĩa là khó khăn được. Thì mình nghe nó tự nhiên thấy là hồi giờ mình dính mắt vào cái tóc, mà mình đắm dính vào cái tóc. Bây giờ tự nhiên mình nghe nó, mình thấy là tóc cũng là khó tỉnh. Chứ nghe một câu mình ngộ, nghe một câu mình ngộ. Cho nên mưa lâu thấm đất là vậy. Tức là có thể là cái đoạn mưa này mình không thấm, nhưng mà đoạn mưa kia mình thấm. Đoạn số 9 mình bài, có thể bài này cũng thấm, nhưng bài kia mình thấm. Có nhiều gì nghe bài pháp gọi là nhân quả hoa đầm, hoặc là ở ác sống dài ở hiện chất sớm thấm. Tại sao người ở ác mà nó sống dài, còn người ở hiền mà chất sớm? Tại mình không hiểu được nhân quả hoa đầm. cho mình mới thấy nó lạ, là tại sao người lạ nó sống nhau, mình nói gì cái sao? Với là ác quá thì với người này nó sẽ không ngộ, nhưng mà với người khác thì ngộ. Với bài pháp này thì mình không ngộ, nhưng bài pháp sau mình ngộ. Cho nên chúng ta nghe diệu pháp, sách tham mát sát quan năng, nghe diệu pháp có nhiều tác dụng. Có thể bài này mình không ngộ, nhưng bài kia mình ngộ. Trong chính bài thế nào cũng có một bài mình ngộ ra, mình giải thoát được. Mình ngộ ra tức mình tự giải thoát được cái tiền ảo của mình, cái tham sân si của mình, cái khổ đau hồi giờ nó dần dần khổ đau bế tắc mình không giải quyết được. Bây giờ do lời dạy Đức Phật mà các vị thiền sư pháp sư người ta thường xuyên lại, người ta nói lại nghe mình ngộ. Chúng tôi cũng không giỏi gì, cũng lấy kinh ra mà đọc mà học mà suy nghĩ mà tu tập, mà thấy có kết quả đem truyền đạt những vị khác cũng vậy, chứ không phải là tự ý mà nói thôi. Chứ mình đi nghe diệu pháp như thế này, tự nhiên là mình mượn cái phương tiện của một vị thiền sư, một pháp sư thông qua cái vị đó giúp cho mình chuyển tải cái nội dung lời dạy Đức Phật đến mình, giống như cái người trung gian giúp cho mình để ngộ. Nghe diệu pháp nó có tác dụng gì? Chúng ta mang là tùy thuận thôi. Cái diệu pháp thì chúng ta hiểu rồi, hành diệu pháp tức là chúng ta hành trì lời dạy Đức Phật. Như quý vị ngồi thiền là một thời thiền chúng ta có thể ngồi chừng 15 phút, một tiếng đúng ra là một tiếng một, nhưng mình ngồi 15 phút, 20 phút, 30 phút mình thấy tâm mình cũng an lạc, nó khác hẳn hơn mình không ngồi. Cho nên tôi thấy cái gì đi trễ mình cũng vô ngồi, chúng tôi cũng ngồi, đó là không ngồi. Thì khi ngồi tức là dừng lại, giống như là cấm một chút điện, mặc dù không cấm cả tiếng hồ, mình cấm chỉ khoảng mấy phút thôi, nhưng mà điện vẫn được sạc vào cái đèn pin. Và đèn pin phải ngồi một tiếng rưỡi, hai tiếng, đó là ví dụ để nhìn cái tâm. Nhưng mà mình ngồi không nổi, có thể mình sẽ đến trễ, mình ngồi 15 phút, 10 phút cũng đáng. Vì cái đó là nó để mà nó thỏa mãn cái câu thứ ba là hành trì pháp. Hành trì pháp, nếu không thì mình không có hành trì pháp. Cho nên là cái câu thứ ba này là hành trì pháp. Hành trì pháp có nhiều tác dụng. Khi mình ngồi lại tại vì cái tâm mình nó ổn, nó bình lặng, và mọi cái suy nghĩ, mọi cái quyết định của mình nó từ cái tâm bình ổn. Cho nên không phải một cái tâm bồng bột, nóng nảy, bực bội, khó chịu để mà suy nghĩ về một vấn đề, giải quyết một vấn đề. Những người nào mà ngồi được tốt, đó là vô cùng quý báu. Những người ngồi chưa tốt thì cố gắng, không phải làm lại từ đầu, làm từ cái ngắn đến cái dài. Mục đích của mình là để kiểm soát cái thân tâm. Mà ngồi lại 10 phút thì kiểm soát được 10 phút, thân tâm mình quá đẹp. Ngồi lại thì mới kiểm soát được, còn không ngồi thì không kiểm soát được. Anu tham anu tham má bát tít bát tít, thì hành trì pháp thì chúng tôi giải thích được. Còn tùy pháp ở đây ấy, thì chúng tôi không chắc cái lời giải cái thức của mình nó hợp nó đúng, thì cũng chưa coi được cái phần chú giải của chữ tùy pháp. Hành trì pháp tùy pháp mà chú giải thì cũng do các vị chú giải ra thôi, chứ không phải chánh tạng. Mà không biết là cái ý chánh tạng trong kinh tạng ấy, ý nó gì. Nhưng mà những người chú giải họ đủ quyền chú giải. Và chúng ta tin cái vị chú giải, vì chú giải đó cũng là thánh tăng, người của thầy Bồ Tát, và là các vị cao tăng của thời đại đó. Và thông suốt tâm tạng, thông suốt Phật học, thông suốt học hành, người ta mới chú giải. Còn riêng chúng tôi thì chúng tôi chưa lập được cái bản chú giải này, tuy nhiên chúng tôi xin được hiến cái chú giải của mình để chú tùy vào. Tùy pháp ở đây tức là tùy thuận theo pháp. Tùy thuận theo pháp, theo pháp tức là cái pháp mà cái điều này chúng tôi đã làm và cái kết quả là chúng ta tùy theo cái pháp, mà cái pháp nó sanh lên chúng ta sẽ tùy nó, tùy nó, tùy duyên hay là tùy pháp. Vì từ ý duyên á thì tâm mình nó an vui, tùy cái pháp mà tâm mình nó an vui. cái còn nếu mình gọi là mình muốn ngược lại, mình không muốn tiền hết, mình muốn ngược lại thì tâm mình nó sẽ hiền hảo. Mình tiền hết thì có tác dụng. Thế này bây giờ chúng tôi lấy ví dụ như là chùa chúng ta thì những Phúc Sơn của gì đang ở đây, rồi có một ngôi chùa khác thì ngôi chùa đó có một cái nhân duyên được cái chủ người ta cúng dường để xây lên 5-10 tỷ thôi nha. Còn thì những Phúc Sơn thì chúng ta chưa được có cái nhân duyên đầy đủ đó, nhưng mà cái chùa kia thì người ta có nhân duyên, nhân duyên đó là cũng là tình cờ hay là cái gì không, chẳng phải là gì theo mình nghĩ hiện tại. Nhưng mà tùy pháp là sao? Tùy pháp tức là mình tùy hưởng theo cái việc có, mình quan niệm. Tùy pháp đây tức là mình hiểu rằng là có thể cái gì trụ trì chùa đó, hoặc là cái ngôi chùa đó có nhân viên cái gì cái chủ đó trong tiền kiếp. Cho nên bây giờ mặc dù người ta mới quen nhau nhưng mà người ta có thể bỏ ra một số tiền lớn để xây ngôi chùa. Người ta quen với mình lâu rồi nhưng mà người ta không có giúp cho mình xây ngôi chùa này thì mình, nếu mình không tiền hết thì mình sẽ thiệt. Còn mình tiền hết, mình tiền hết rồi, tiền hết là tiền pháp nhân quả ba nợ thì cái tâm mình nó sẽ thẳng ác mạng. Thì chúng tôi hiểu một cách nghĩa là nôm na cái thứ ba là hành trì pháp và tùy pháp. Tại vì làm mà bà pháp bao cà ra có nhiều tác dụng, tức là thân tận thiện nhân hay là nghe dị pháp. Thứ ba là hành dị pháp và tùy pháp. Ý về đó là tại vì làm mà bà pháp bao cà ra có nhiều tác dụng. Cái gì cái điều mà tôi trình bày có hôm nay là gì? Đó là nói một cái phong cú 4 câu mà hôm nay xin tặng cho quý vị, nhắc lại để tặng quý vị để quý vị thấy là cái phước mình là có. Thứ nhất là sanh làm người là khó. Thứ hai là được xâm lòng là khó. Thứ ba là được nghe giáo pháp là khó. Và thứ tư là được gặp Phật ra đời là khó. Thứ nhất là chúng ta sanh làm người ít chăng mà nút sát bắt đi làm phân, ít chăng là khó thay mà nút sát là người bắt đi làm phân là đạt được. Thì mình thấy mình tới thì luôn thấy mình có nút này, mình có được sát là người, người nam người nữ đó mình cũng là sát là người. Cái người này là khó, như vậy nghe cái đình này là con rùa mù nó chui qua tấm gián có cái lỗ hỏng 100 năm nó trời lên lần. Nãy thì khe con rùa mù có thể chui qua cái lỗ hổng của tấm gián trôi dạt trên đại dương 100 năm con rùa mù mới trôi lên trời đến một lần, và tấm gián đó trôi từ đông sang tây, nam sang bắc. Thì nãy thì khe con rùa mù chui qua lỗ hổng của tấm gián đó 100 năm trôi lên một lần đó, nó chui qua được lỗ hổng đó còn dễ hơn là chúng sanh sanh. Mà mình đây có kiếp người có bước thì đặc biệt rồi, khó gì cũng là con lạc đà chưa qua lỗ kim kim mắt nó dễ hơn là sanh lần nữa. Cho nên mình có cái phước báo đặc biệt vậy, mình thấy cái phước mình có đang ở trong tầm tay của mình nó có kiếp người mình sanh ra là cái này cái quả tốt, cái quả phước. Thứ hai là người sống lâu. Quý vị thấy mình đang sống cũng 40-50 tuổi, 30-40 tuổi nó lên thôi, trên 20 rồi, đang chưa có người nào dưới 20, mới trên 20 là sống lâu. Có người 70-80 tuổi là sống tốt, có phúc, sống lâu. Và là kiết chân mắt da má chi tăng. Trong bản tiếng Mỹ là gì? Kiết chân là khó thay, mắt da nát cái sự chết. Di vi tăng là cái sự sống. Cái chân mắt cha di vi tăng là sót hay là cái sống đối với chân trong cái sự chết. Có thể là cái sống mà trong cái sự chết tức là sống rồi. Sống mà phải gọi là chạy cái chết thì thưa quý vị là chúng ta cũng được cái phước này. Đó là hai cái phước mà không phải ai cũng có. Quý vị biết quý vị ở hiện nay ở bên này Iraq một ngày vậy thì cô nổi liên tục, người ta chết liên tục, chết 100 người, 50 người, 30 người. Rồi tại Israel với Palestine cũng vậy, là người ta chết hoài, ngày nào cũng người chết. Gần đây thì ở Ấn Độ thì cái bang nào đó mà trước đây bang nó không có bị, chỉ nó dùng cái bang Kashmir là dùng tranh chấp giữa Pakistan tức là Tây Hồi với Ấn Độ thì chết thường. Còn bây giờ nó xuất hiện một cái bang khác cũng chết thường, mà chết cỡ chục cái lần. Nhiều nước trên thế giới này người ta đang ở trong cái tình trạng đó, mỗi ngày đều có người chết, chết hết. Cho nên là cái sự sống đó, nó gọi là những dành dịch cái sự chết. Chứ không phải là mình muốn sống là sống. Cho nên mình có cái bước là được sống lòng bình an. Đặc biệt ở nước Việt Nam này thì cái mà khủng bố không có, hay là cái mà gọi là tiếng súng nổ để mà người này chết thì chết không có. Mà mấy nước khác thì bao la, kể cả Thái Lan, kể cả Thái Lan hiện nay Việt Nam Thái Lan cũng bị. Cái nước Phật giáo chúng ta gần Phật giáo Theravada gần đến nhất 99% theo Phật giáo Theravada. Ông vua Bhumibol hiện nay của Thái Lan là một sư hùng tộc và được kính trọng nhất của Thái Lan. Cái ông vua Sihanouk của Campuchia cũng là một sư hùng tộc, cũng được kính trọng nhất của nước Campuchia. Hiện nay ở Việt Nam Thái Lan là nó có cái cục bạc người ta cũng chết. Cho nên là cái chết mà so với cái sống thì cái chết bất bình, chúng ta có cái phước. Hai cái phước này thì nó mang tính chất là nó không liên hệ tới Phật pháp nhiều, nhưng mà cái phước thứ ba thứ tư của mình ở đây là mình có là khó thay được nghe pháp kiết chân thất tham sa văn năng, khó thay được nghe giáo pháp. Cho quý vị biết bây giờ mình hết tăng hết ngã không nghĩ pháp cũng nghe không được, mà muốn nghe cũng ai nói là nghe, mà mọi người giải chia tay hết rồi pháp sư có cũng mới được. Có chăng là chỉ trao đổi một hai người, 5-3 người thôi, chứ đâu có mà được nghe pháp một bài tử tế đàng hoàng. Nghe cái thiền niệm sơn đại nguyện trong một tháng tới là không có rồi. Cho nên muốn nghe cũng dễ. Muốn hồn chi là cái gì, cứ đi tìm hết các chùa khác. Có chùa nào ngày nào cũng một hai thời pháp cũng có. Mà nhưng những thời pháp này thuộc hàng chất lượng, nghe xong là tiền não tan biến hết. Nghe xong rồi thì cái tâm mình nó an vui, mát mẻ, cũng quan niệm. Nghe xong rồi trước đây mình còn sân si, bây giờ nghe xong mình không sân si. Chứ mình nghe xong rồi cái tâm mình nó nóng nảy, nó khó chịu, mà nó bực mình người này, nó chê người kia, nó quán người nọ, thì cũng như không. Cho nên chánh pháp là gì? Là những điều nào nó ra làm cho tâm người ta khởi lên được cái từ bi xả, chánh niệm trí tuệ, ở đường tên được cái vô tham vô sân vô si thì đúng chân thật. Còn khi mình nói lên mà tự nhiên người ta chưa tức, nó là người ta tức, người ta chưa bực, nó là người ta bực, người ta chưa phiền não, nó là phiền não, thì không phải chân thật. Còn nhân danh điều nào thì điều này điều kia, nhân danh thì bảo vệ cái này bảo vệ kia, nhưng mà khi nói lên cái tâm người ta không vui thì nó phải chân thật. Nên mình có cái phước là thứ ba là đó là nghe pháp. Quý vị biết hồi xưa Đức Tiền Thân Đức Bồ Tát Tiền Thân Đức Phật Di Lặc mà muốn nghe pháp cũng dễ. Ngày bắt đầu mình nghe ở đâu đó thì có một vị Phật ra đời đang thuyết pháp. Ngày đi bắt đầu mình đi, đi bộ cũng chết, xin chân đi được không? Đi đến cái chỗ để nghe pháp, rồi bây giờ phải bỏ học, phải lớp, phải trường, để mà chỉ cầu pháp, đi cầu pháp để nghe một bài pháp, rồi truyền tâm Đức Phật. Thứ ra chúng ta là con kiếp sanh ra không có ai có pháp, không có ai mà biết Phật pháp để nói. Thì ngài mới nguyện rằng xin cho tôi được nghe một câu pháp, mà nếu tôi nghe xong mà muốn gì cũng được, tức là muốn có thể là tôi chết cũng chết. Thì cái lời nguyện điều khác hỏi xong hết thì trời thích ấy, hay nắm ruột rồi, nắm ruột không đẹp. Và trời thích hiện số là một con dạ xoa cũng rất bự và có nhiều thân năng nghe ra. Rồi bắt đầu mới đến gần Đức Bồ Tát, mới nói là tôi nói được pháp, nhưng với điều kiện tôi nói xong là ông phải nhảy vô bụng tôi đặt. Thì lúc bây giờ trên mỏm núi tự rất tỏ rằng Đức Bồ Tát đã lên trên cái mỏm núi đó, đứng trên mỏm núi đó, tôi đứng ở dưới, tôi nói pháp xong thì ông phải nhảy vô liền để tôi ăn. Thì Đức Bồ Tát đồng ý, thế đặc biệt nghe là phát xong rồi bố thí luôn cái bài xong cũng đi nghe. Thì thầy thế nói tổng cộng các pháp hữu duy là vô thường sanh diệt khổ đạo à. Thì khi nghe nó nhất câu đó thì cái Bồ Tát nhảy xuống, và khi nhảy tới gần cái miệng của dạ xoa đó thì một cái bông sen nở và nở cái Bồ Tát. Thì đây là thầy thích mà. Hồi nhỏ chúng tôi khi mình lúc mà tu ở Trường Hải trước cái hấm năm 74 lúc nó xuất gia rồi, họ nói sẽ gì là tu của nó thì thấy cái tủ trên cái tủ trên cái tường có treo cái hình đó. Lúc còn nhỏ cũng không có rõ lắm, mới hỏi các vị lớn, cái sư lớn trong chùa thì các vị giải thích có treo một tấm hình đó, ông dạy sau bụng bự lắm mà răng nghe ra ớ, mà trên này có một ông đang đứng đứng đứng nhảy xuống. Thì thưa quý vị đó, cái tích chuyện của Đức Phật, tiền thân Đức Phật. Thế nên bây giờ mình muốn thành Phật cũng phải bắt chước này, phải nghe pháp. Mà cái người có pháp đâu phải là Phật đâu, giả so đâu. Cái người nào nó pháp được thì người đó cũng là pháp sư. Ông giả so này cũng là pháp sư. Thế nhiều khi chúng ta kén không, kén chọn à, vị này thiết mình mới nghe, vị kia thiết mình không chịu nghe. Hoặc là mình có một cái gọi là không có một cái quan nghĩ trong cái pháp, nó uống đi, nó uống tức là cái đoạn pháp mà mình không nghe. Mà nhiều khi cái đoạn đó, cái cũng gì đó mà trước đây gì đó thiết khác, bây giờ thiết khác cũng một cái người đó. Thế là như vậy, nghe cái câu thiết này, có khi cái câu thiết pháp nó cũng có ra được, mà khi pháp thì nó cũng ra được để nó giúp cho cái gì. Có bữa thì thân thể bất an thì pháp nó không có ra đủ, mà có bữa thì thân thể nó khỏe thì pháp tự nhiên nó ra. Rồi khi nào mà tu hành mà thực hành mà tốt thì cái kinh nghiệm nó có, nói nó có sức thuyết phục thôi. Còn hôm nào mà tu tập nó hiểu thì tự nhiên cái pháp nó cũng có ra được. Cho nên là có gì nghe pháp thì phải nghe, vì khó được, khó thay được nghe pháp. Ít chăng sát tâm mới sợ mà. Và cái câu thứ tư là kiếp chô bút tha năng của tôi là khó thay được gặp Phật ra đời. Khó thay là cái sự ra đời của Đức Phật, nghĩa là gặp được Đức Phật. Bây giờ mình gặp Phật ở đây, mình cầu Đức Phật hay là bằng chi măng hay là bằng hình tượng, lại gặp Phật được cũng không gặp Phật. Thế sao mẹ là không có Phật thì thăm lại, muốn lại cũng được. Cái ngàn nghi độ nghi sinh thôi, cái xíu nghi rắc ra thì chắc là không có Phật. Mà rồi Phật còn chưa, bằng xi măng, bằng thạch cao cũng có. Ai cũng lại Phật thì vậy. Rồi cái ngàn nghi sinh qua Mỹ, cái kiếp này sinh qua nghiệp qua Mỹ, thì quý vị cũng không thấy Phật, không thấy nhà thờ, không thấy chùa. Ngày nay cũng có một ít mà chùa của người Việt, người Việt kiều thì ít thôi, nó tản mát chứ đâu có phổ biến giống như nhà thờ trên lầu của không có. Nhưng mà may mình thấy mình sanh ra cái ăn hay là Campuchia thì chùa nhiều, Phật nhiều. Nhưng mà nếu mà sang đây Bangladesh hoặc là Pakistan hay là Afghanistan thì chắc không có chùa rồi. Thậm chí bây giờ mình sang qua tại Ấn Độ nữa mà cái vùng mà không có Phật tích thì cũng có chùa. Cho nên cái phước thứ tư của mình này có là đặc biệt Phật. Mà lại Phật nhiều có, giống như hôm qua tôi nói lại càng nhiều có, lại để mình sám hối, lại để mình cung kính Phật, để mình tu tâm của một cách. Chúng tôi thấy mấy người thiền nó có, lại Phật nghiêm chỉnh, nghiêm trọng, lại từ từ chậm chậm, lại đầu sát đất. Còn mấy gì mà tu thiền mà yếu, lại cho nó khó này, tâm để nó khác. Còn cái gì mà tu thiền tốt thì lại đạt tới chứng cảnh, tức là lại chậm từ từ đầu cuối sát xuống, rồi hai cùi chỏ cuối sát xuống, rồi đầu gối cuối sát xuống, rồi từ từ đưa lên, từ từ lại xuống. Cho nên đừng đừng nói là cái người tu thiền mà ta nói tu thiền ta cái ta không có quan trọng cái lại, không có. Mà cũng đừng nói là cái người tu thiền ta quan trọng cái tu thiền, cái thân quan trọng cái bố thí, cái người tu thiền là người bố thí tốt nhất, đặc biệt cái người mà có tu thiền rồi thì cái người này có một cái pháp bố thí đặc biệt. Nhưng tôi muốn nói về pháp tối nay vì thật sự để kích lệ tinh thần quý vị trong cái thời gian còn lại khoảng 10 ngày hoặc 2 tuần nữa là chấm dứt cái pháp thiền. Anh hai bất hạ xuất tăng. Kinh Thu Rừng này được thuyết trong mùa hạ năm Rồi, cũng tại thiền viện Phước Sơn, thuyết kỳ ngày 18 tháng 7 năm 2003. Hôm nay xin được gửi đến quý vị bài kinh này trong mùa an cư kiết hạ năm 2004 tại thiền viện Phước Sơn. Bài Kinh Thu Rừng Đức Phật ngày cũng thuyết tại thành Sa Phân Thí, chùa Kỳ Duyên, vườn của ông Anatha Vinika, Pháp Phù Đồng. Như vậy, đa số các bài kinh thì được thuyết ở tại chùa Kỳ Duyên, thành Sa Vệ, vườn của ông Pháp Phù Đồng. Nhiều lần chúng ta đã nói là chùa Kỳ Duyên là có thật, thành Sa Vệ là có thật, và ông Pháp Phù Đồng đất để xây dựng tự nhiên là có thực. Đương nhiên đó là cái nơi mà mình không được và học được thực chỗ ở thì mình vân vân khó khăn để sống được, thì khu rừng này phải bỏ. Khu rừng là khu rừng này tu tập được và thức ăn, chỗ ở, thuốc men, y phục tìm kiếm một cách dễ dàng, khu rừng này cũng phải bỏ. Và khu rừng thứ ba là nơi tu tập dễ dàng tu tập được và bốn vật dụng vừa nói trên tìm kiếm một cách khó khăn thì khu rừng này phải ở lại. Và khu rừng thứ là tu tập được và ở đây vật dụng cần thiết thì tìm kiếm một cách dễ dàng thì khu rừng này phải ở lại cho đến trọn đời, không được rời bỏ. Khu rừng thứ nhất là phải rời bỏ ngay tức khắc, tu tập không được mà sống không được phải rời bỏ ngay tức khắc. Khu rừng thứ hai, tu tập không được mà sống được cũng phải rời bỏ. Khu rừng thứ ba được thì khu rừng này không được rời bỏ. Và khu rừng thứ tư là tu tập được mà sống dễ dàng thì khu rừng này phải ở cho đến tận đời. Thưa quý vị, nói về khu rừng là một cái trú sinh, là cái chùa. Rama trong cái tiếng Rama ở đây tức là cái